Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, Big Mom Salad Lin Lin. Là ngốc ở trong phòng vẫn là bên ngoài đều sẽ ngửi được loại khí tức này. Đối với lần đầu tới chỗ này Gromas tới nói, loại vị đạo này tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng là hắn cũng cảm thấy nếu là ở chỗ này lâu, chỉ sợ mình khứu giác cũng sẽ trở nên kỳ hoa. Đẩy mở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tựa như chuyện cổ tích thế giới cảnh tượng. Gromas thật đúng là cảm thấy có chút khó tin. Hẳn là Big Mom cái này chết lão thái bà còn có, tính trẻ con, không thành. Trên đảo phong cách vì cái gì đều là đáng yêu, đặc tính. Thật là khiến người ta nhìn không ra nơi này là thuộc về hải tặc quốc gia A. Vạn quốc Tortoland, trong lý tưởng xã hội không tưởng sao. Gromas ghé vào phía trước cửa sổ, mí mắt có chút rủ xuống, nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Ngay tại Gromas đã lâu thể nghiệm một thanh văn nghệ thanh niên cảm giác lúc. Gian phòng cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó Monet cùng Robin hai cái mỹ thiếu nữ một trong tay người bưng lấy một phần món điểm tâm ngọt. Vừa ăn, một bên đi đến, Robin đầu tiên là quan sát một chút trong phòng tình huống. Sau đó nàng nhìn về phía Gromas bóng lưng, mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Thuyền trưởng, Stacy đã rời đi sao? Gromas cũng không quay đầu lại mở miệng đáp lại nói. Ân, sớm đã đi. Cái kia phiền phức nữ nhân tựa hồ là đến tìm hiểu chúng ta Frosup băng hải tặc cùng Big Mom băng. Hải tặc ở giữa phải chăng có hợp tác hoặc là đồng minh mục đích? Xem ra chính phủ thế giới vẫn là rất lo lắng chúng ta có thể hay không check đi trận doanh a. Kiệt ha ha ha ha. Cũng là nằm trong dự liệu không phải sao? Robin ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn cảm giác. Vừa nói, còn vừa ăn vài miếng món điểm tâm ngọt. Gromas cười lớn xoay người lại, mở miệng tùy ý nói ra. Không sai, dù sao lấy chúng ta lực lượng bây giờ. Check đi đến địa phương nào, chính phủ thế giới đều sẽ cảm giác rất nhức đầu. Bất quá còn không phải thời cơ thích hợp. Monet cái này tiểu thư ký thì cười cười hỏi. Tổng nghe thuyền trưởng ngươi đem thời cơ treo ở bên miệng đâu. Nhưng là cái này cái gọi là thời cơ lại đến cùng là cái gì đây? Gromas đang nghe Monet lời nói về sau. Trong đầu không tự chủ được lóe lên Newgate thân ảnh. Hơi thu hồi suy nghĩ về sau. Gromas mới có hơi tùy ý nói ra. Thời đại trước hào kiệt nhóm còn không có đem trận này vở kịch hát xong đâu. Làm hậu bối, cho các tiền bối tôn trọng, cũng là nên không phải sao? Lại cho bọn hắn chút thời gian a, đồng thời cũng mở to hai mắt thật tốt xem một chút đi. Thời đại này sau cùng vinh quang, nói xong những này không giải thích được về sau. Gromas cũng không có cho không hiểu rõ nổi Monet còn có Robin nghi ngờ cơ hội. Ngược lại nhìn một chút Monet cái kia có chút công xẹp ba lô. Sau đó nở nụ cười nói ra. Nhìn các ngươi hai cái không chỉ là ra ngoài, ngắm cảnh, dưới nơi này phong thổ đâu. Monet cũng cười một cái nói. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được thuyền trưởng con mắt của ngươi đâu. Kiệt ha ha ha ha. Ta chỉ là sức quan sát tương đối nhạy bén thôi. Gromas có chút đắc ý mở miệng nói ra. Tamatebako đã bị ta lặng lẽ giấu ở trước đó ngươi tuyển định địa phương. Nơi đó tầm mắt rất trống trải. Căn cứ Big Mom băng hải tặc lần này cử hành tiệc trà là tại lộ thiên nơi trốn bên trong nhìn. Ta tùy thời đều có thể dùng năng lực mở ra Tamatebako. Gây nên hỗn loạn, Robin đồng dạng cười cười. Mười phần tự tin mở miệng nói ra. Big Mom băng hải tặc thường xuyên thỉnh thoảng liền cử hành tiệc trà. Mà loại này, quan hệ hữu nghị, thức tiệc trà ngẫu nhiên cũng sẽ ở Tortoland Torto đảo bên trên. Lộ thiên cử hành, mà lần này liền là như thế. Gromas đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Thậm chí còn cảm thấy như thế càng tốt hơn. Tại trống trải địa phương, hắn lại càng dễ gây ra hỗn loạn. Đến lúc đó nhìn ta ánh mắt làm việc. Một khi dẫn nổ Tamatebako, ta sẽ mượn cơ hội tìm kiếm thích hợp điểm vào, mở rộng cái này hỗn loạn. Đến lúc đó Monet ngươi cùng Robin liền phụ trách tìm kiếm bản chỉ đường lịch sử chính văn, chỗ có cơ hội liền đem cái kia lịch sử chính văn trực tiếp mang đi. Không có cơ hội mà nói, cũng phải thật tốt thác ấn một phần. Lần này chúng ta cũng không thể đến không? Grommas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra. Big Mom băng hải tặc tiệc trà quy củ mặc dù rất tàn khốc, nhưng là các nàng cho ra thời gian vẫn là rất dư giả. Chỉ cần ngươi muốn đến, nói chung luôn luôn có thể tại tiệc trà mở ra trước đó đến. Bởi vì Grommas muốn phải làm bộ mang theo thiện ý mà đến. Đồng thời còn ở nơi này có tà ác, tố cầu. Cho nên hắn là không có trì hoãn thời gian nào. Bởi vậy hắn tới cũng tương đối sớm. Tại cái này về sau 4-5 ngày thời gian bên trong, lục tục rất nhiều hắc ám thế giới các đại lão cũng đều đổ bộ đến cái này Toto đảo bên trên. Làm cho cả hòn đảo bầu không khí đều càng thêm nhiệt liệt. Tại trong thành bảo khác một phòng khách bên trong, New of the One xã trưởng Big New Morgan thì thập phần hưng phấn đang tại truy vấn lấy. Stacy nữ làm cái gì? Điện hạ hắn đến cùng là ý thế nào? Frostwarp băng hải tặc thật muốn cùng Big Mom băng hải tặc hợp tác hoặc là kết minh sao? Đây thật là cái đại tin tức đâu. Lần trước Golden Lion Siki sự kiện ta liền không có gặp phải. Lần này ta cần phải thật tốt làm ra một phần có giá trị tin tức đến mới được a. Stacy, làm, đồng minh, người nhanh lên đem người biết đều nói cho ta biết đi. Dù sao loại tin tức này cũng không gạt được không phải sao? Morgan một tay cầm một cây lông vũ bút, vừa mở một cái nhỏ bản bút ký, tràn đầy phấn khởi đối với Stacy nữ vương mở miệng nói ra. Stacy nữ vương thì 10 phần liêu nhân dựa vào xốp trên ghế salon, cầm trong tay một cây tinh xảo, phả ra khói xanh nữ sĩ tẩu hút thuốc. Nàng nhẹ nhàng hút một hơi thuốc thương, từ hơi thở bên trong mang theo một cỗ hơi khói. Sau đó hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Morgan, ta mới nói, chuyện này là tin đồn. Grommor Grommas hắn cũng không có muốn cùng Big Mom băng hải tặc kết minh ý tứ. Lần này tới nơi này chỉ là vì khối kia đủ để chế tạo ra Wazamono cấp bậc Meito rèn tài mà đến. Trong truyền thuyết, điện hạ hắn là một cái nắm giữ lấy đỉnh cấp kỹ thuật rèn đúc đại tượng sư. Không phải là thật, trong tay hắn, địa ngục hủy diệt giả cũng là hắn năm đó ra biển trước đó tự mình rèn đúc sao? Tài liệu là từ đâu tới? Không phải là Long Cung Thành sao? Quả nhiên dưới biển sâu Long Cung Thành là trên thế giới nhất có cảm giác thần bí địa phương a. Lại có thể xuất ra đủ để rèn đúc chuôi này, địa ngục hủy diệt giả, rèn tài. Thật sự là có đủ giàu có đây này. Morgan hào hứng phi thường tăng cao mở miệng nói ra. Mà liền tại Morgan cùng Stacy nữ vương thảo luận có quan hệ với Grommas sự tình lúc. Tại Hokage Sato cất giữ trong phòng, Grommas cũng đang đứng tại Katakuri gia hỏa này bên người. Hai mắt sáng lên quan sát đến hai người bọn họ trước mặt cùng một chỗ không sai biệt lắm có một cánh cửa sổ lớn như vậy khoáng thạch. Tựa hồ chỉ là hồng con mắt đi quan chắc còn chưa đủ. Grommas rất nhanh liền đem chính mình khoan hậu bàn tay cũng che úp xuống. Cẩn thận vuốt ve, gõ. Thông qua không ngừng quan trắc cùng phán đoán, Grommas rốt cục thu hồi bàn tay của mình, sờ lên cằm hài lòng mở miệng nói ra, quả nhiên là đỉnh cấp tuyệt phẩm tài liệu, không nghĩ tới phân lượng vậy mà như thế nhiều, thao tác tốt, thậm chí có thể rèn đúc ra một thanh truyền thế cấp đại bảo kiếm thậm chí Mogami Owazamono. Giá trị liên thành a, rèn tài loại vật này. Mặc dù Grommas nói nó giá trị liên thành, nhưng là trên bản chất nó tại Berry phương diện giá trị cũng không phải là rất cao. như thế phân lượng tuyệt phẩm gen tài không tầm thường cũng liền 300-500 triệu berry, cao nữa là cái giá tiền này đối người bình thường tới nói đúng là giá trên trời, nhưng là đối Gromas tới nói đơn giản liền là mưa bụi, căn bản không tính là cái gì đồng tiền lớn. Nhưng là loại này gen tài đúng là được xưng tụng có tiền mà không mua được. Mặc dù giá cả còn tại đó, không cao, nhưng là căn bản là không có đến bán. Mà cũng không phải là tất cả thợ rèn cũng giống như Gromas có tiền như vậy. Cho nên cũng không có người sẽ đi lên ào ào thứ này giá cả. Cái này rèn tài giá trị thực sự chỉ có giống Gromas những này đại tông sư cấp bậc rèn đúc những cao thủ tài năng thấy được. Cái kia chính là truyền thế mỹ danh. Một khi Gromas dùng loại này rèn tài chế tạo ra một thanh đủ để so sánh Mogami Owazamono 12 công cấp bậc Meito, như vậy hắn đem trọng tân định nghĩa toàn bộ Meito hệ liệt. Đồng thời tên của hắn cũng đem nương theo lấy cái kia thanh Meito lưu truyền thiên cổ. Katakuri nhìn xem Gromas cái kia vô cùng hưng phấn biểu hiện, cũng là 10 phần vui vẻ mở miệng nói ra, có thể làm cho điện hạ ngài hài lòng liền tốt. Đây chính là chúng ta Big Mom băng hải tặc đối Frostwarp băng hải tặc lễ vật, dùng lấy biểu đạt thiện ý của chúng ta. Chính như điện hạ ngài trước đó nói tới như vậy, liền coi như chúng ta tạm thời không thể đạt thành hợp tác hoặc là đồng minh, nhưng là cũng hy vọng tại trong cuộc sống tương lai có thể bảo trì thân mật quan hệ, giảm bớt giữa chúng ta hiểu lầm cùng ma sát. Úp, xem ra Stacy nữ vương đã đem ta ý tứ đáp lại cho các ngươi sao? Thật sự là tiếc nuối a. Trở ngại lập trường, ta hiện tại không cách nào làm ra lựa chọn. Bất quá ta cũng hy vọng có thể giảm bớt giữa chúng ta xung đột cùng hiểu lầm cái gì. Kiệt ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Nếu đều đem cái này rèn tài lấy ra cho Gromas nhìn, Katakuri cũng không có ý định tại thu trở về. Lúc này người ta Gromas đều đã tới tót tô đảo. Dù nói thế nào hắn cũng không cảm thấy Gromas sẽ vô liêm sỉ thu đồ vật qua đi nhấc chân đi. Cho nên hắn cũng là rất lớn khí liền biểu thị muốn để người hỗ trợ đem cái này rèn tài đưa đến. Gromas Ilun hào đi lên. Đối với cái này Gromas đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì. Dù sao hắn nhưng là kế hoạch muốn ở chỗ này gây sự. Vạn nhất nếu là đằng sau xuất hiện vấn đề gì, hắn còn muốn lấy đi cái này rèn tài nhưng là có chút phiền phức. Cho nên có thể đủ nhanh lên đem nó bỏ vào trong túi, liền tranh thủ thời gian trước thu a. Đến tận đây, Gromas đi vào Big Mom băng hải tặc trong địa bàn, tham dự cái này cái gì tiệc trà, cái mục đích thứ nhất liền 10 phần thuận lợi lại nhẹ nhõm đạt đến. Mà tại cái này không lâu, Big Mom băng hải tặc tiệc trà liền phi thường đúng giờ tổ chức. Tại tòa thành Lộ Thiên trong sân rộng, đến từ các nơi trên thế giới bánh ngọt cùng đồ ngọt chính đang không ngừng bị vận chuyển gần cái này nóng hội trường huyên náo bên trong. Đến từ các nơi trên thế giới, đại lão, nhóm cũng đều tụ tập tại ở trong đó. 3 năm thành đúng tụ cùng một chỗ, trò chuyện thứ gì, rất nhanh, mọi người ở đây nhóm cảm giác đến thời gian đều đã không sai biệt lắm thời điểm. Một cái phi thường cao lớn to con thân ảnh từ tót tô đảo tòa thành bên trong đi ra. Nàng mặc màu hồng phấn điểm lấm tấm liền thân váy, mang theo hải tặc phù hợp thuyền trưởng mũ, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, hai mắt những nơi đi qua, thậm chí có thể làm cho linh hồn của con người đều không nhịn được muốn run rẩy một cái. Người tới chính là tứ hoàng cấp hải tặc Big Mom Salad Lin Lin. Mà ha ha ha ha, hoan nghênh các vị đến tham dự ta tiệc trà, ta đối với cái này biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Sai lâu hai. Đặc biệt Lin Lin tại nhìn thấy náo nhiệt như vậy hội trường về sau, cao hứng phi thường mở miệng nói ra. Đây cũng là Gromas lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Salad Lin Lin. Từ nàng khí thế trên người đến xem, nàng quả nhiên cũng là một cái không thua tại Kaido quái vật cấp gia hỏa. Thú vị, có được trời sinh thần lực cùng không cách nào bị công phá thân thể năng lực phòng ngự sao? Phối hợp với cái kia cồng kềnh thân hình, sắt thép khí cầu, cái này miêu tả thật đúng là sinh động lại hình tượng đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, Grommas khóe miệng một phát, ở trong lòng không tự chủ được cười thầm nghĩ. Kỳ thật tại tiệc trà mở ra trước đó, Salus Lin Lin đều là có cơ hội cùng Grommas mặt đối mặt nói chuyện với nhau một phen. Bất quá cuối cùng nàng cũng không có lựa chọn làm như vậy. Chỉ là để Stacy nữ vương cái này nàng, tốt khuê mật, đi dò xét Grommas thái độ. Dù sao giống nàng cùng Grommas loại cấp bậc này hải tặc. Ngồi cùng một chỗ nói chuyện lúc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?